Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4055. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4055. Nhưng ngay sau đó, ầm, một tiếng nổ dữ dội vang lên. Cảnh tượng tiếp theo khiến tất cả mọi người đều chấn động. Tiếng nổ đến từ làn sóng máu dập trời khủng khiếp kia. Chỉ thấy cả làn sóng máu bất ngờ phát nổ, hóa thành bọt sóng bắn tung tóe ra xung quanh. Một người đang đứng trước làn sóng máu đó, chính là Lâm Chính. Anh đứng bất động, để mặc hoa máu rơi xuống người mình. Nói là hoa máu, nhưng thực ra chúng đều là khí nhẫn đáng sợ. Mỗi luồng khí nhẫn đều có thể chém đôi sắt thép một cách dễ dàng. Sau khi số hoa máu này rơi hết xuống đất, mặt đất giống như miếng đậu phụ bị dao cắt chúng. Chia 5 xẻ 7, xuất hiện hàng trăm hàng nghìn cái lỗ. Nhưng Lâm Chính vẫn lành lặn, khí nhẫn giống như làn gió lướt qua người anh, nhưng ngay cả góc áo anh cũng không bị rách, ngược lại khí nhẫn còn bị cơ thể của anh làm cho tan tác, khó ngưng tụ lại. Anh đã đánh tan làn sóng máu dập trời kia. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người của Tử Huyền Thiên đều đờ người ra. Bọn họ trợn mắt há mồm, da đầu tê dại, trái tim như muốn vọt lên tận cổ họng. Hóa giải được cả chiêu này. Nữ đệ tử kia thì thào, sao có thể chứ? Lại có người thầm nuốt nước bọt. Đó là sát chiêu của vệ sư huynh đấy. Cơ thể của anh ta có thể đỡ được sao? Là giả, chắc chắn là giả. Sao anh ta có thể làm được điều này chứ? Người của Tử Huyền Thiên không thể chấp nhận được sự thật. Các đệ tử Thiên Cung cũng há hốc miệng, ai nấy đầu óc ong lên. Tên Lâm Chính này lợi hại đến vậy sao? Anh ta là quái vật à, đòn tấn công như vậy mà cũng đỡ được. Chẳng phải anh ta bị bệnh sao? Chẳng phải anh ta bị trúng độc sao? Sao lại như vậy được? Thật không thể tin nổi. Các đệ tử bàn tán xôn xao, không ngừng kêu lên kinh ngạc. Các tôn trưởng cũng ngạc nhiên tột độ. Thân thể của Lâm Chính này hình như là cơ thể võ thần. Cuối cùng tứ tôn trưởng cũng nhìn ra manh mối, không nhịn được kêu lên thất thanh. Cái gì? Cơ thể võ thần? Cách chương.